Hello, xin chào tất cả quý anh chị em đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh Hải Đăng Mê Chuyện Đêm Mấy Cô. Lại là mình Hải Đăng đây. Trong tập 147 ngày hôm qua thì Hải Đăng đã nhận được 152 người thích, 2 người không thích. Trong đó cái số comment đặc biệt tăng lên tận 52 comment. Số view thì mặc dù có giảm hơn một chút, được có 876 view. Nhưng mà không sao, thế là đã rất phấn khởi rồi. Hôm qua thì Hải Đăng đi làm về muộn, gặp trời mưa như đã thông báo trên fanpage ấy, và trên tab cộng đồng của kênh Hải Đăng Mê Chuyện Đêm Mấy Cô, cho nên ra chuyện muộn hơn một chút là khoảng 22:30. Điều này khiến cho một số bạn gặp khó khăn trong vấn đề nghe chuyện, vì thực tế là các bạn sáng mai cũng phải đi làm, cho nên là việc Hải Đăng đăng video muộn như thế thì các bạn không theo dõi được, cho nên dẫn đến cái việc số view giảm. Hôm nay thì Hải Đăng tranh thủ thời gian bố trí công việc để thu âm vào buổi trưa, cho nên là cái chất lượng âm thanh nó sẽ tốt hơn hôm qua. Hôm qua đọc vấp nhiều quá, rất là may là không ai nặng lời với mình. Bình thường như mọi ngày là thấy sai là có nhiều người mắng lắm, hôm qua thấy không thấy ai mắng. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn các bạn. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với diễn biến tập 148 của bộ truyện Ma Sơn Nổi Quỷ, người đọc Hải Đăng. Con lấy ông đi qua, con lấy bà đi lại, ông bà đi qua đi lại, nhớ bộ cho con quả sẻ và bộ cho con quả lai. Con xin chân thành cảm ơn và không hậu tạ. Ấu Lam nói, có một đứa con gái trong thành phố đã mất tích 7-8 ngày trước tại Giã Mã Lĩnh. Cha của cô ta đến tìm mọi người, hiện tại đã tăng giá lên tới 300 vạn. Đáng tiếc, những người tài giỏi trong vùng lân cận đều đã đi tìm và bị chết hết. Hiện tại người trong thành phố kia vẫn đang ở thôn Giã Mã Độ dưới chân núi. Có hỏi được bên Giã Mã Lĩnh rốt cuộc là có cái gì không? Ta đã hỏi Bảo Gia Tiên và Xuất Mã Tiên, bọn họ đều nói là trên núi có quỷ, con quỷ này cực kỳ lợi hại, hơn nữa còn có trận pháp, thợ đi săn đi vào trong núi đều bị lạc đường. Ấu Lam nói, nhóm Bảo Gia Tiên và Xuất Mã Tiên kia cũng không biết tin tức gì về Thanh Câu Hồ Quốc à? Diệp Chi Thu hỏi. Bọn họ không có biết. Ấu Lam lắc đầu. Diệp Chi Thu gật đầu rồi nói, được rồi, nếu chúng ta đã có việc tại Giã Mã Lĩnh thì nhân tiện đi xem một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đấy. Ấu Lam hơi do dự rồi nói, sư công, nếu như chuyện này không có quan hệ gì tới Thanh Khâu Hổ Quốc thì chúng ta không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian, dù sao người cũng còn phải đi Thiên Sơn mà. Mọi thứ đều có số của nó cả, có đôi khi đi gòn mót sắt tìm không thấy, gặp được chuyện chẳng tốn chút công phu, nói không chừng chúng ta ở trên Giã Mã Lĩnh lại có thể hỏi thăm được tin tức về Thanh Khâu Hổ Quốc đó. Triệu Chi Thu nói. Đối với chuyện về ông cố, Triệu Chi Thu không muốn nhắc lại cho Ấu Lam. Tổ tiên là cường đạo thì thực sự là mất mặt quá mà. Được rồi, vậy ta sẽ nghe theo sư công đi Giã Mã Lĩnh để thử vận may xem thế nào. Ấu Lam đương nhiên gật đầu. Hai người lập tức lên đường tiến về phía Giã Mã Độ. Qua vài dặm đường núi, trong nháy mắt bọn họ đã tới nơi. Thôn Giã Mã Độ bố cục không nhỏ, có hơn mấy chục gia đình. Thôn xóm quay mặt về hướng nam, phía sau có một con sông lớn, bên kia sông là một ngọn núi lớn bao la. Giã Mã Lĩnh nằm ngay trong ngọn núi lớn đó. Diệp Chi Thu cùng với Ấu Lam đi vào trong thôn, nhỏ giọng nói, thôn này có vẻ như là khá giàu có, mọi người đều có nhà lầu, còn hơn khối vùng ngoại thành thành thị nữa. Nghe nói là phía sau núi có rất nhiều đồ đạc cùng vàng bạc châu báu, đều là do bọn thổ phỉ trước kia để lại. Ở trong thôn những năm trước đây, rất nhiều người đều dựa vào đào bảo vật này để làm giàu. Sau này trên núi xảy ra chuyện ma quỷ, cho nên không ai dám lên núi nữa. Ấu Lam nói. Diệp Chi Thu gật đầu nhìn xung quanh. Đại phú hào kia cũng đang ở nhà ai vậy? Nhà họ Trương, ở phía đầu tây của ngôi làng. Ấu Lam trả lời. Được rồi, bây giờ chúng ta trực tiếp đi tìm đại phú hào để tìm hiểu kỹ tình hình. Diệp Chi Thu gật đầu, nhanh chân đi về phía hướng tây của ngôi làng. Ở đầu tây của thôn là một tòa nhà nhỏ 3 tầng, dáng vẻ rất giống như một ngôi biệt thự. Cửa biệt thự bên trong đang mở, bên trong nhà lại không có người. Diệp Chí Thu trực tiếp đi vào trước cửa, nhìn trong nhà rồi nói: "Xin chào, có ai đang ở trong nhà không?" Có đây." Có một bác gái nông thôn từ bên trong sân chạy tới, nghi ngờ nhìn Diệp Chí Thu và Âu Lam rồi hỏi: "Hai người tới tìm ai?" Diệp Chí Thu cũng không đi vòng vèo mà đi thẳng vào vấn đề chính. "Nghe nói nơi này có người ra giá 300 vạn để tìm kiếm con gái của hắn. Ta tới đây để hỗ trợ, hy vọng tìm được cô gái nhỏ kia." Bác gái vội vàng gật đầu: Đúng vậy, ông chủ Kha đang ở chỗ này. Bây giờ hắn đang trên lầu, các người chờ đây một lát, vào trong nhà chờ đợi để ta gọi ông chủ Kha xuống đây." "Ông chủ Kha chắc là đại phú hào kia." Diệp Chí Thu gật đầu cùng với Âu Lam chờ đợi tại trong phòng khách ở dưới lầu. Không bao lâu sau, trên lầu có tiếng bước chân vang lên. Có một người đàn ông hơn 50 tuổi, mặt mày hồng hào đi xuống. Lão già này chải tóc kiểu vuốt ngược, bụng phệ, quần áo ngăn nắp. Bên trên ngón tay còn đeo một cái nhẫn phỉ thúy màu xanh biếc. Tóm lại, lão già này trông rất có khí phách, vẻ mặt bình tĩnh. Cũng không bởi vì con gái mất tích mà thể hiện cảm xúc, lo âu hay là thương xót điều gì đó lộ ra. "Tại hạ tên là Kha Hữu Bảo, xin hỏi hai vị là..." Ông chủ Kha nhìn đánh giá Diệp Chi Thu và Âu Lam, rồi ôm quyền hỏi. Diệp Chi Thu gật đầu: "Ta tên là Diệp Chi Thu, đệ tử Kền Nguyên Quan phái Mao Sơn. Nghe nói giã ma lính có chuyện ma quỷ, ông chủ Kha ở chỗ này treo thưởng bắt quỷ, cho nên ta mới tới đây để xem tình huống cụ thể như thế nào." "Thì ra là cao nhân phái Mao Sơn, mời ngồi, mời ngồi." Ông chủ Kha nhường một chỗ ngồi, sau đó lại nói: "Nhưng mà vị huynh đệ này, ngươi nói sai rồi. Không phải là treo thưởng bắt quỷ, mà là treo thưởng tìm con gái. Chỉ có điều bên trên mã giã lĩnh thực sự có quỷ, cho nên thời điểm tìm con gái của ta rất có thể sẽ gặp phải quỷ đó." Diệp Chí Thu gật đầu trả lời: "Ta hiểu rồi. Không biết con gái của ông chủ Khoa đã được tìm thấy chưa? Hiện tại công việc tìm kiếm có tiến triển gì tốt đẹp không?" Kha Hữu Bảo lắc đầu nói: "Ta tìm bà con ở nơi đây, nhưng mà không cách nào tìm được con gái của ta. Ta đang suy nghĩ có phải tìm đội thám hiểm chuyên nghiệp từ bên ngoài tới hay không. Nhưng mà Diệp huynh đệ là cao nhân phái Mao Sơn, ta nghĩ có lẽ ngươi cũng có thể giúp được ta." Âu Lam hỏi: "Con gái ngươi đã mất tích được mấy ngày rồi, ngươi có suy nghĩ đến kết quả xấu nhất hay không?" Kha Hữu Bảo rít một hơi rồi trả lời: "Con gái ta tên là Kha Văn Tú, đã mất tích được 8 ngày. Ta đương nhiên đã suy nghĩ đến kết quả xấu nhất, nhưng mà ta không muốn buông tha tìm kiếm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cho dù tìm được thi thể của con gái ta, thì ta vẫn đưa tiền giống như là như vậy, đủ 300 vạn, không thiếu một xu." Diệp Chí Thu gật đầu nói ra: "Ta có thể thử xem nào." "Được rồi, vậy kẻ hèn này vô cùng biết ơn." Kha Hữu Bảo vội vàng mở túi sách của mình ra, mang ra mấy tấm hình. "Bé gái trong ảnh này chính là con gái ta." Diệp Chí Thu nhìn thấy tấm ảnh chụp, phát hiện Kha Văn Tú phía trên còn rất xinh đẹp, khoảng chừng 21 tuổi. Hơn nữa, xét về tướng mạo thì Kha Văn Tú đây cũng không phải là người đoạn mệnh. "Con gái của ngươi nhìn rất dịu dàng ít nói, tại sao lại đi vào vùng núi lớn một mình vậy?" Diệp Chi Thu hỏi. "Cũng không phải đứa nhỏ này nhìn dịu dàng ít nói vậy thôi, chứ thật ra nó rất hiếu động, là kẻ yêu thích thám hiểm và dã ngoại. Thời gian nghỉ hè thường đi du lịch một mình đến nơi này, kết quả là xảy ra chuyện rồi." Kha Hữu Bảo thở dài nói. Diệp Chi Thu cất tấm ảnh chụp vào, đứng lên nói: "Được rồi, chúng ta lên núi tìm thử sao. Ta sắp xếp cho các người người dẫn đường, mang các người đi giã ma lĩnh." Kha Hữu Bảo nói: "Không cần, đường thì chúng ta biết rồi." Diệp Chi Thu khua tay, mang theo Âu Lam xoay người rời khỏi. Hắn mang theo người dẫn đường thì lại bất tiện, thêm một thứ phiền toái, một cái giã ma lĩnh nhỏ nhoi, chẳng lẽ hắn còn có thể lạc đường hay sao? Kha Hữu Bảo đi ra ngoài cửa, liên tục nhờ cậy. Lúc họ tìm đường lên núi đã là hơn 3 giờ chiều. Âu Lam nói: "Sư công, Người có thấy cái tên Kha Hữu Bảo này có cái gì đó kỳ quái hay không? Con gái của hắn mất tích 7-8 ngày rồi, nhưng mà hắn lại không có chút sốt ruột nào. Đúng là có chút kỳ quái thật. Hơn nữa ta nhìn thấy tướng mạo của Kha Văn Tú không phải là người đoàn mệnh chết yểu đâu. Diệp Kỳ Thu nói, thế chắc là trong đây có âm mưu gì đó rồi. Kha Hữu Bảo mượn cớ tìm con gái để ngụy trang cho mục đích khác sao? Âu Lam còn nói thêm, đó chỉ là suy đoán mà thôi, tạm thời không có bằng chứng, cho nên chúng ta cứ nhìn kỹ rồi hãy nói. Diệp Duy Thu nói. Âu Lam nhìn núi lớn trước mặt rồi nói, sư công, ta sẽ đi trước dò đường. Cũng được, ngươi mang theo quỷ đồng tử, nếu như gặp phải yêu ma quỷ quái gì thì trước tiên đừng có rút dây động rừng. Ta đi đường khác, tiến về phía bên ngọn núi cao nhất, chúng ta tập hợp ở chỗ đó. Diệp Kỳ Thu gật đầu, thả quỷ đồng tử ra. Ấu Lam hiện ra nguyên hình, rồi chui vào bụi cỏ, bay vút đi. Bốn quỷ đồng tử cũng từng người ẩn thân, sau đó thăm dò đi theo Ấu Lam. Diệp Kỳ Thu cũng đi theo phía sau, leo lên núi chậm như rùa bò. Đến khi đến vị trí giữa sườn núi, thấy bốn phía không có người, lúc này Diệp Kỳ Thu mới triển khai độn pháp, đi thẳng lên ngọn núi cao nhất phía bắc. Vị trí ngọn núi cao nhất này thuộc về Dã Mã Lĩnh. Diệp Kỳ Thu đứng trên đỉnh núi nhìn khắp bốn phía, trong lòng nghĩ, chỗ này quả nhiên là vị trí dễ thủ khó công. Hướng đi từ đông sang tây của Dã Mã Lĩnh có hình tròn như lưng ngựa, đầu ngựa ở phía đông, còn đuôi ngựa ở phía tây. Từ phía nam đi lên đều là vách núi treo leo. Ở chính giữa là một đường núi rộng 2 thước, cong queo uốn lượn. Dọc theo hai bên đường cũng có thể trông thấy nền móng công trình chạm gác bị bọn thổ phỉ lưu lại. Trên sườn núi phía bắc có một nhánh sông lớn chạy ngang qua. Dưới điều kiện như thế, trong quá khứ quân lính muốn tấn công thực sự không dễ dàng. Đám thổ phỉ chỉ cần nắm giữ mấy đường giao thông quan trọng thì có thể phòng thủ kiên cố rồi. Hơn nữa Dã Mã Lĩnh diện tích cực kỳ rộng lớn, có đá lộn ngổn san sát, có cây cỏ tràn đầy, thời điểm đánh trận cũng rất dễ dàng để trở thành nơi ẩn nấp. Nếu coi Dã Mã Lĩnh là lưng ngựa, thì tại vị trí cổ ngựa có một ngọn núi hẻo lánh. Vùng núi này kín gió tụ khí, có lẽ chính là hang ổ của thổ phỉ năm đó. Khi Diệp Duy Thu đang phân tích địa hình thì Ấu Lam cùng quỷ đồng tử đi đến. Thế nào, có phát hiện gì hay không? Diệp Duy Thu hỏi. Không nhìn thấy gì, nhưng mà bên trong vùng núi hẻo lánh trước mặt có quỷ khí rất nặng. Ấu Lam hiện ra hình người rồi trả lời. Ừ, ta cũng cảm thấy chỗ kia rất kỳ lạ. Diệp Kỳ Thu nhẹ gật đầu rồi nói, vậy đi vào trong hang núi hẻo lánh kia xem thử đi, nếu có quỷ thì tốc chiến tốc thắng. Ấu Lam gật đầu, đi trước dẫn đường về vần phía vùng núi hẻo lánh kia. Bốn quỷ đồng tử vẫn như cũ ẩn thân, bí mật đi theo bên người Diệp Kỳ Thu. Họ đi hơn nửa giờ mới đi vào vùng núi hẻo lánh kia. Khắp nơi đều là sơn động, giống hệt như là tổ ong. Phía trước sơn động kia có lẽ có rất nhiều công trình kiến trúc cung cấp nơi trú ẩn cho bọn thổ phỉ trước kia. Nhưng mà bên trong cuộc chiến tiêu diệt thổ phỉ, những kiến trúc kia đều bị hủy bởi hỏa lực, hiện giờ chỉ có thấy bụi cỏ khắp nơi, đều có đá viên. Diệp Kỳ Thu nhìn xung quanh rồi nói, một ổ thổ phỉ lớn như thế chắc là có công trình dưới mặt đất, có lẽ cũng đã bị đổ nát mất rồi. Quỷ đồng tử chủ động xin đi giết giặc. Lão đại, chúng ta xuống đất kiểm tra một chút nhé. Đi đi. Diệp Kỳ Thu gật đầu. Nhóm quỷ đồng tử đều hóa thành gió mạnh chui vào trong lòng đất. Diệp Kỳ Thu tiếp tục đi dạo lung tung xung quanh, trong lòng suy nghĩ, nếu lúc đó ông cố mình làm thổ phỉ, nắm trong tay đội ngũ sắp xỉ cả 1000 người, có lẽ cũng rất oai phong nhỉ. Đúng vào lúc này tình hình chợt thay đổi, sắc trời trong nháy mắt trở nên u ám, có vô số gió lốc từ bốn phía xoáy đến, thổi bay cỏ cây toán loạn. Diệp Kỳ Thu cười lạnh, có quỷ tới. Ấu Lam, đừng có rút cây đồng rừng, để ta chào đón nhóm náo quỷ này, xem chúng có cái trò hề gì đây. Lời còn chưa dứt thì một cơn gió lốc đánh thẳng vào mặt Diệp Kỳ Thu, cuốn lấy vô số mảnh vụn và cát đá. Quỷ Dương Sa. Diệp Kỳ Thu cười lạnh, hơi rút lui lại, mang theo Ấu Lam tránh né về hướng đông. Diệp Kỳ Thu gặp phải trò hề này cũng đã rất nhiều lần, Chỉ có một chút đồ chơi thuộc về quỷ hồn cấp thấp. Lão quỷ nào có một chút đạo hạnh đều sẽ không chơi cái trò này. Hơn nữa, Diệp Chi Tu không cần triển khai âm dương nhãn hay là thiên nhãn cũng có thể trông thấy mặt quỷ trong gió lốc. Chỉ có điều hiện tại Diệp Chi Tu không muốn ra tay, mà muốn nhìn xem nhóm tiểu quỷ này cuối cùng là muốn làm cái gì. Ấu Lam cũng phối hợp diễn kịch với Diệp Chi Tu, đưa tay che mặt cản báo cát, cùng nhau thối lui. Nhóm tiểu quỷ này rõ ràng có mục đích là đi sau lưng Diệp Chi Thu ra sức thổi, hai đường cong khép kín hai bên nhau, buộc Diệp Chi Thu đi về hướng phía đông. Diệp Chi Thu cũng rất phối hợp, dậm lên mấy tảng đá lộn xộn dưới chân, mang theo Ấu Lam cố tình tránh né về hướng đông. Nhóm tiểu quỷ này thấy vậy càng ngày càng hăng hái, thúc giục gió lốc làm cát bay bụi bay mù trời. Nhưng mà không nghĩ tới, bốn quỷ đồng tử vào lúc này bỗng nhiên vọt ra, từng người lộ ra răng nanh quỷ chảo, bổ nhào về đám tiểu quỷ bé nhỏ kia. Cùng với sự gia tăng của đạo hạnh Diệp Chi Thu, các quỷ đồng tử của Diệp Chi Thu hiện tại cũng có cấp bậc ngang cấp bậc quỷ tướng của minh giới. Tiểu quỷ này gặp lão quỷ bị dọa đến nỗi rì rầm la hét. Nhóm tiểu quỷ kia trước mặt bốn quỷ đồng tử thực sự không chịu nổi một đòn. Chỉ trong khoảnh khắc, bốn quỷ đồng tử đã suy đuổi xong nhóm tiểu quỷ, còn bắt sống 7-8 đứa. Diệp Chi Thu gật đầu ra lệnh nhóm tiểu quỷ kia hiện nguyên hình rồi hỏi: các ngươi là ai? Vì sao ở chỗ này làm quỷ? Thật ra không cần hỏi, Diệp Chi Thu chỉ cần đoán thôi cũng đã biết rồi. Nguyên hình nhóm tiểu quỷ này đều mặc trang phục của 100 năm trước. Có đứa mặc quân trang không chính quy, thời kỳ dân quốc, nhất định là hồn phách sau khi chết của đám thổ quỷ kia. Quả nhiên, nhóm tiểu quỷ dập đầu trả lời: chúng ta lúc trước đều là thổ phỉ, chết ở chỗ này, không có người thờ cúng nên đều trở thành cô hồn dã quỷ. Trước kia các ngươi đều là thủ hạ của Diệp Đập Đinh sao? Diệp Chi Thu hỏi. Đúng, đại tư lệnh của chúng ta chính là Diệp Lập Đinh. Nhóm tiểu quỷ vội vàng trả lời. Thế Diệp Lập Đinh cuối cùng thế nào? Diệp Chi Thu hỏi. Đại tư lệnh cũng đã chết rồi, bị tiêu diệt, bị đánh chết tại chỗ trên chiến trường. Nhóm tiểu quỷ nói. Hồn phách của Diệp Lập Đinh có còn ở đây không? Hồn phách của đại tư lệnh mất rồi, từ đó đến nay không thấy được. Nhưng mà sư gia Bàn Sơn Ưng vẫn còn, hắn hiện tại vẫn còn đang dẫn đầu chúng ta. Nhóm tiểu quỷ nói. Bàn Sơn Ưng? Diệp Chi Thu khẽ cau mày. Bên trong đội ngũ thổ phỉ phía đông bắc trong quá khứ có cái gọi là 4 rầm 8 cột Bàn Sơn Ưng, đều là thủ hạ cốt cán của thủ lĩnh thổ phỉ. 4 rầm tương đương với tứ đại hộ pháp cấp dưới của 4 thủ lĩnh thổ phỉ, 8 cột có địa vị thấp hơn là 4 rầm. Bàn Sơn Ưng tương đương với quân sư, tinh thông thiên văn địa lý, kỳ môn, ngũ hành, thần cơ diệu toán, là cố vấn bên trong của ổ thổ phỉ. Cho nên trong quá khứ, phía đông có câu chuyện xưa, thà chọc Tọa Sơn Điêu chứ không chọc Bàn Sơn Ưng. Tọa Sơn Điêu là nói về thủ lĩnh thổ phỉ, cái này đã nói rõ. Bàn Sơn Ưng còn đáng sợ hơn so với Tọa Sơn Điêu. Ông cố Diệp Đập Đinh của Diệp Chi Thu, dựa theo lời giải thích trong quá khứ, chính là Tọa Sơn Điêu bên trong ổ thổ phỉ này. Nhưng mà thật không nghĩ tới, hồn phách của Tọa Sơn Điêu không còn nữa, nhưng mà hồn phách của Bàn Sơn Ưng lại lưu lại. Nhóm tiểu quỷ tiếp tục nhận tội nói ra. Bàn Sơn Ưng kha lão gia hiện tại là người dẫn đầu chúng ta. Chúng ta ở đây còn có 100 tên tiểu quỷ, tất cả đều nghe lời kha sư gia. Diệp Chi Tu hơi giật mình hỏi. Bàn Sơn Ưng kia họ Kha? Kha Văn Tú cũng họ Kha. Việc này có phải là hơi trùng hợp quá không đây? Đúng vậy, sư gia là họ Kha. Nhóm tiểu quỷ kia gật đầu. Ấu Lam cũng cảm thấy không bình thường, nhỏ giọng nói. Sư công, Kha lão bản kia chẳng lẽ là đời sau của Bàn Sơn Ưng hay không? Ở chỗ này tìm kiếm bảo tàng của tổ tiên. Theo suy đoán thông thường, bọn thổ phỉ kia đều đem vàng bạc châu báu trộm được, chôn ở dưới lòng đất. Bàn Sơn Ưng lưu lại một số bảo vật, đồng thời để lại cho con cháu đời sau một chút tin tức, cũng là điều rất sức bình thường. Chắc là có khả năng đó đấy. Tóm lại, tên Kha lão bản này cực kỳ đáng nghi. Diệp Chi Thu gật đầu. Nếu Kha Văn Tú thực sự là con cháu của Bàn Sơn Ưng, thì việc này cũng hơi máu chó đi. Thế hệ sau của Tọa Sơn Điêu cùng Bàn Sơn Ưng mấy chục năm sau thế mà lại trùng phùng trong một ổ thổ phỉ của tổ tiên. Diệp Kỳ Thu để Âu Lam đem ảnh chụp của Kha Văn Tú đưa cho nhóm tiểu quỷ kia nhìn, hỏi bọn họ đã từng thấy hay chưa. Nhóm tiểu quỷ đều rối rít gật đầu. Người này rất lợi hại, còn biết pháp thuật, đánh chúng ta không dám bước lên trước. Nhưng mà mấy ngày nay chúng ta không nhìn thấy nàng ta đâu nữa. Hả? Còn biết pháp thuật? Diệp Kỳ Thu cũng rất khó hiểu, cảm thấy cha con họ Kha kia đều không phải là người tốt. Nếu như cha con họ Kha đến tìm bảo tàng tổ tông để lại, vì sao còn cố ý tạo ra hiện trường giả là Kha Văn Tú bị lạc, treo thưởng số tiền lớn, lừa gạt người khác lên núi cơ chứ? Chuyện này quả thực rất đáng nghi. Bản thân Kha Văn Tú biết pháp thuật, nên nếu đi đào bảo tàng, cứ lén lút hành động không phải là được hay sao? Đột nhiên, Diệp Chi Tu trong lòng chợt phát lạnh run lên, nghĩ đến một khả năng, đó chính là hiến tế. Chỉ sợ những người vì tiền thưởng mà tới đây đều trở thành tế phẩm cho một loài tà vật nào đó. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Tu hỏi, thế bản Sơn Ưng ở đâu? Các ngươi vừa rồi ép ta đi theo hướng đông là có mục đích gì? Nhóm tiểu quỷ trả lời, trong đống đá vụn ở phía đông có một trận pháp có thể nuốt chửng con người. Chúng ta nghe theo mệnh lệnh từ bàn Sơn Ưng rồi ném các ngươi qua bên đó. Bàn Sơn Ưng cũng đang ở đó. Thôi, không cần các ngươi phải dồn ép ta nữa, để ta tự đi vào để xem cái trận pháp kia nó tròn méo thế nào. Diệp Chi Thu cười lạnh, phất phất tay xua tán đám tiểu quỷ này đi. Lúc này các quỷ đồng tử mới tiến lên báo cáo, lão đại, ở phía đông thực sự có quỷ trận, gió lạnh quẩn chung quanh, thổi mạnh làm chúng ta không có vào được. Chúng ta lo lắng là sẽ đánh rắn động cỏ, cho nên không dám mạnh mẽ phá trận. Chắc quỷ trận này nằm ngay phía đông những đống đá mà đám tiểu quỷ kia đã nói. Được, để qua tao đó xem, rồi tính tiếp. Triệu Chi Thu gật đầu, đi về hướng đông. Quỷ trận có thể ngăn cản bốn quỷ đồng tử, thì rõ ràng cũng là trận pháp có uy lực không có nhỏ. Đi được nửa dặm đường về hướng đông, họ thực sự thấy một đống đá vụn rộng lớn. Trong đám đá vụn kia có khí đen mơ hồ dâng lên, vừa nhìn cũng biết đây không phải là một nơi tốt. Diệp Chi Thu nhìn lướt qua, trong lòng cười lạnh, đây không phải chỉ là một cái biến cục của cửu cung bát quái sao? Đi theo Tuyết Nhi học tập trận pháp lâu nay, trong mắt Diệp Chi Thu, cửu cung bát quái trận này cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần có thể liếc mắt một cái là thấy ngay. Để ta xông vào trận pháp này thử. Các quỷ đồng tử ở lại bên trong lá bùa, không cần ra ngoài. Âu Lam đi chung với ta, không được tách rời. Diệp Chi Thu nói. Các quỷ đồng tử tuân mệnh, từng người trở về lá bùa, rồi ở lại trong ba lô của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu kéo tay Âu Lam chậm rãi tiến vào trong trận. Theo lý thuyết thì Diệp Chi Thu nên tiến vào tử sinh môn mới đúng, nhưng mà Diệp Chi Thu vẫn cứ khăng khăng là chọn tử môn. Cái này gọi là kẻ tài cao, gan cũng cao, biết rõ núi có hổ mà vẫn hướng hổ mà xông vào. Diệp Chi Thu muốn đi vào tử môn để theo dõi uy lực của trận pháp này một chút. Tiến vào tử môn chưa được mấy bước, từ khoảng không phía sau lưng bỗng nhiên sinh ra một sức mạnh đập thẳng vào Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu mang theo Âu Lam nhân tiện xông qua phía trước, phóng về phía trung cung. Bên trên vị trí ly bỗng nhiên xuất hiện ánh lửa phun ra ép về phía Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cũng không thèm né tránh, vung tay lên phát ra một đường thiên lôi đánh tan ánh lửa kia. Trận pháp bỗng nhiên dừng lại, rơi vào trong yên lặng. Sau đó sương đen trong mặt đất dâng lên bao phủ toàn bộ trận pháp. Một giọng nói âm trầm truyền đến từ trong hắc vụ nói, người nào đến đây, xuất mát điên ra từ nơi nào? Diệp Chi Thu kéo theo Âu Lam dừng tại chỗ, cười lạnh nói, nghiệt chướng, ngươi nhìn lầm rồi, ta không phải là xuất mã tiên gia gì đó, mà là tiên gia xuất mã đặc biệt tới đây để trừng quỵ những lão quỷ như ngươi. Xuất mã tiên là linh vật phụ thể người khác, giống như kiểu của Âu Lam, sau khi chết đi nguyên linh không tan, tìm một gia đình ở lại. Nếu trong gia đình này cung phụng nàng thì nàng chính là bảo gia tiên. Nếu như nàng đủ mạnh mẽ, có thể phụ thể trên cơ thể người nào đó trong gia đình này tiếp nhận một số nghiệp vụ tại Tam Hương Ngũ Lý thì đó chính là xuất mã tiên. Diệp Chi Thu là đệ tử Mao Sơn Chính Tông, luyện công phu thực sự, tu hành cả nội lẫn ngoại, linh vật phụ thể như xuất mã tiên gia đương nhiên không thể so sánh được. Nếu như Diệp Chi Thu Cần ai khác phụ thể thì cũng phải là tầm cỡ sư công của hắn trở lên. Mấy con quỷ lom dom không xứng để cho Diệp Chi Thu thi triển độn thể. Cho nên Diệp Chi Thu tự xưng là tiên gia xuất mã mà không phải là xuất mã tiên gia. Lão quỷ trong màn sương đen hừ lạnh nói: là tiên gia, từ ngọn núi nào xuống đây, có dám xưng tên gia không? Diệp Chi Thu cười to: có cái gì mà không dám, Mao Sơn sát quỷ hữu thần phương, thượng hô sư tổ thu bất tường. Diệp Chi Thu nổi tiếng trong đạo gia, đến từ Cảnh Nguyên Quan dưới Tam Mao Phong. Lão quỷ, ngươi có thể xuống đây quỳ xuống dập đầu được rồi đó. Diệp Chi Thu, đệ tử Mao Sơn. Giọng nói của lão quỷ hơi hoảng hốt. Nơi này là Bắc Quốc, phái Mao Sơn tại sao ở phương Nam lại tới đây làm cái gì? Có cái gì đâu, ta tới để bắt quỷ ấy mà. Đã bắt hết quỷ phương Nam rồi, cho nên ta lên phương Bắc kiếm ăn. Diệp Chi Thu cười nói, cũng láo xược lắm, chỉ sợ ngươi có đến mà không có về. Lão quỷ giận dữ, tức giận thúc giục trận pháp. Xung quanh gió lớn bắt đầu gào thét, cát đá bay mù trời. Màn sương đen mù mịt đến nỗi không thấy mặt trời. Ở giữa kinh môn, tử môn, thương môn, lệ quỷ không ngừng bổ ra và nhào tới, công kích về phía Diệp Chi Thu. Hơn nữa, còn có vô số đất đá bay cùng tia lửa điện xuất hiện, xuất kỳ nhập thần. Hoặc là phía trước, hoặc là phía sau, cuốn lấy Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu không hề vội vàng phá trận, chỉ thủ không công. Nếu như bây giờ phá bỏ trận pháp, Diệp Chi Thu lo lắng không cách nào để lộ ra chân tướng, không cách nào biết được rõ ràng bộ mặt thật và mục đích thực sự của ông chủ Kha và Kha Văn Tú. Cho nên Diệp Chi Thu quyết định tương kế tiểu kế, giả bộ không địch lại để xâm nhập vào xào huyệt của đám quỷ này để điều tra rõ ngọn ngành. Trận pháp chuyển động càng lúc càng nhanh, Diệp Chi Thu mang theo Ấu Lam ở bên trong cửu cung bát quái, thay đổi vị trí tránh né, thoạt nhìn như là ngàn cân treo sợi tóc. Ấu Lam dường như đã biết ý định của Diệp Chi Thu, cho nên cũng không hỏi nhiều, chỉ là kéo cánh tay Diệp Chi Thu, nhắm mắt, tránh né. Đối với bản lĩnh của sư công, Ấu Lam tuyệt đối tin tưởng, cho nên hoàn toàn thản nhiên mà phối hợp. Lão quỷ này cười ha hả nói: hê hê, Mao Sơn đệ tử Diệp Chi Thu ấy à? Có một chút bản lĩnh, nhưng mà tiến vào trong cửu mê cung trận của ta, chỉ sợ kèo này ngươi có mọc cánh mà cũng khó thoát rồi. Diệp Chi Thu à, tiểu hồ ly bên cạnh ngươi cũng không có tệ, là cô vợ bé nhỏ của ngươi hay sao? Nghiệt chướng, đó là lão tổ hồ tiên nhà ngươi, là đồ nhi của ta. Diệp Chi Thu ngạc nhiên, lão quỷ này ấy vậy mà có thể nhìn ra Ấu Lam là hồ ly, thì đạo hạnh cũng đương nhiên là không có kém rồi. Ấu Lam tức giận cũng chửi ầm lên: tổ cha tiên sư cụ nội ngươi giao phối với con bỏ cái của mẫu thân ngươi đẻ ra ngươi cái đồ không có dương vật, mồm chó không mọc được ngà voi. Lão quỷ, đợi lát nữa bắt được ngươi, bà cô đây sẽ phong ấn ngươi vào nhà sĩ công cộng, để cho người trong thiên hạ ngày ngày ị vào đầu ngươi. Ha ha ha ha, con hồ ly lẳng lơ cũng biết xấu hổ cơ đấy. Lão quỷ cười nói: ngươi, cái con hồ ly dâm đám này cùng Diệp Chi Thu tay trong tay, ôm ôm ấp ấp, chẳng lẽ giữa các ngươi còn có thể trong sạch sao? Ta thấy các ngươi, ngay cả tiểu hồ ly cũng đều sinh ra được cả một tổ rồi. Hồ ly lẳng lơ cùng sư phụ làm chuyện sằng bậy với nhau, có phải là rất kích thích hay không? Có bản lĩnh ấy à, thì cui hàng ra đây cho ta xem. Có khi giờ lại thọc vừa cả cái bàn tay rồi đó. Ấu Lam ngượng đến đỏ bừng cả mặt, hét lên: sư công, cái lão quỷ này cố ý hạ bậy về tình thầy cho chúng ta, quấy nhiễu tâm trạng của chúng ta, người mau ra tay chăm hắn này chăm mạnh đi. Ái già già, vẫn còn có tình thầy trò cơ à? Chứ không phải các ngươi là tình trên giường sao? Sư công, ta cứ tưởng là lão công chứ. À ha ha ha ha, lão quỷ này bị ổi cười to. Nghiệt chướng, xem kiếm của ta đây. Diệp Chi Thu rút ra xích nguyên kiếm, thúc giục về hướng tiếng cười của lão quỷ truyền đến. Xích nguyên xuất, kiếm hóa vô cực. Cong một tiếng, một đám kiếm khí được bắn ra, xé rách màn sương đen phía trước. Diệp Chi Thu và Ấu Lam chỉ cảm thấy dưới mặt đất khẽ động, đã bị tách rời ra khỏi trận pháp. Chỗ kiếm khí mở đường phía trước lại là một cái thế giới khác, có đá hình thù quái dị cao chót vót và có cổ thụ khô cằn. Ánh sáng đen tối u ám giống như là bầu trời mây lúc hoàng hôn. Quay đầu nhìn lại thì quỷ trận vừa rồi đã biến mất không tung tích. Ấu Lam quay đầu lại nhìn thấp giọng nói: "Sư công, chúng ta bị truyền tống đến chỗ nào đây?" Diệp Chi Thu nhéo tay Ấu Lam, ra hiệu nàng không cần nói nhiều, nói: "Quỷ trận vừa rồi quả thực rất lợi hại, thần cơ khó lường, nhưng mà nhập ra tùy tục, chúng ta cứ tiếp tục đi về phía trước rồi tính tiếp." Ấu Lam hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu. "Tiên sinh, cứu, cứu ta." Đột nhiên, đằng sau tảng đá lớn phía trước, có một người quần áo không chỉnh tề lao ra. Là một người con gái đang hoang mang hoảng loạn. Diệp Chi Thu tập trung nhìn kỹ thì nhận ra người vừa mới tới chính là con gái của ông chủ Kha, Kha Văn Tú. Kha Văn Tú vẻ mặt hoảng sợ, tóc đen hỗn loạn, váy bị xé hơn một nửa, toàn bộ phần đùi bị lộ ra bên ngoài. Hơn nữa, áo của nàng ta cũng rách bươm, hai cánh tay và vai đều không che đậy, thậm chí cảnh vật trước ngực trái cũng không hề che đậy được, lộ ra khoảng hơn một nửa. "Tiên sinh, cứu, cứu ta." Kha Văn Tú lảo đảo bổ nhào về phía Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu phối hợp duỗi tay đỡ lấy, hỏi: "Ngươi là Kha Văn Tú sao?" Kha Văn Tú ngẩn ngơ hỏi: "Làm sao ngươi biết tên của ta?" Diệp Chi Thu lắc đầu: "Ngươi đừng có sợ, ta tới đây để cứu ngươi. Cha ngươi treo thưởng 300 vạn, mời rất nhiều người tới đây cứu ngươi." Nói xong, Diệp Chi Thu lấy ra ảnh chụp đưa cho Kha Văn Tú. Kha Văn Tú tỏ vẻ vô mừng, vô cùng vui mừng, nhào về phía trong lòng Diệp Chi Thu, nước mắt như mưa: Ta rốt cuộc được cứu rồi, cha ta đâu? Tiên sinh, cầu xin ngươi hãy dẫn ta ra ngoài, cầu xin ngươi lập tức mang ta ra ngoài." Ấu Lam đứng kế bên cạnh lạnh lùng nhìn, trong lòng mắng to: "Cái thứ Kha Văn Tú này không biết xấu hổ, quả thực là hồ ly tinh mà. Cô ta cố ý làm cho quần áo bản thân không chỉnh tề, để lòi cả ngực ra thế kia, rồi lại cọ qua cọ lại vào hạ thân của sư công, là có mục đích gì? Cho dù cô ta có xinh đẹp và hoặc là hơn thế nữa, nhưng mà có thể hơn được sư phụ ta sao? Cho dù cô có lột toàn bộ quần áo xuống thì sư công ta cũng không cảm thấy hứng thú đối với ngươi sao? Ngươi đừng có mơ." Ấu Lam thực sự muốn vạch trần tên lừa đảo này ngay trước đây, nhưng mà không có ý chỉ của sư công, cô cũng không dám. Diệp Chi Thu đương nhiên biết trong lòng Kha Văn Tú có ý đồ xấu, nhưng mà cũng không nói ra, vỗ đầu vào vai cô ta an ủi: "Kha Văn Tú à, ngươi bình tĩnh lại một chút đi, yên tâm, để ta nói nào." Kha Văn Tú lúc này mới chậm rãi buông tay ra, kéo quần áo bên vai trái lên. Nhưng mà kéo kiểu này thì không kéo còn tốt hơn. Kéo lên như thế, khi vừa buông tay, phong cảnh phía trước, bộ ngực tròn lẳng căng mịn còn lộ ra nhiều hơn. Diệp Chi Thu cũng làm ra vẻ thèm thuồng, giả vờ lưu luyến, nhìn thất thần một lúc lâu, rồi mới cởi áo khoác của mình ra, choàng lên người Kha Văn Tú rồi nói: "Bây giờ vẫn còn chưa về được. Kha Văn Tú, bây giờ ngươi nói cho ta, chuyện ngươi đã trải qua mấy ngày hôm nay đi." Kha Văn Tú cuốn quần áo khoác trên người Diệp Chi Thu lên, sửa sang đầu tóc lại rồi đau khổ lắc đầu: "Ta cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Ta đi tới đây du lịch, rồi gặp phải một trận gió lốc. Gió lốc thổi mạnh ta lạc vào trong một màn sương đen. Sau đó, ta ra khỏi màn sương đen thì đã đến nơi này. Nơi này có thật nhiều quỷ, họ muốn bắt ta." Ấu Lam nhíu mày, giọng nói mang theo sự châm chọc: "Thế vậy tại sao ngươi vẫn chưa bị bắt? Đã qua mấy ngày rồi mà ngươi vẫn sống. Ái xà, thực sự cũng không dễ dàng nhỉ." Kha Văn Tú vẫn còn giả bộ ra vẻ ngạc nhiên: Đã mấy ngày rồi sao? Tại sao ta có cảm giác mới chỉ có 1-2 ngày? Có thể thời gian nơi này có chút khác biệt. Từ lúc người mất tích, bên ngoài đã trôi qua 8 ngày rồi. Diệp Chi Thu nhìn quanh một chút rồi nói: Những quỷ quái mà ngươi nói đang ở đâu? Tất cả ở trong sơn động kia kìa. Bọn họ thỉnh thoảng chạy đến muốn bắt ta. Kha Văn Tú chỉ tay về hướng Bắc: Thế vì sao lại không bắt được ngươi? Chẳng lẽ đám tiểu quỷ này không đánh lại ngươi à? Ấu Lam tiếp tục hỏi: Ta cũng không biết, có lẽ bọn hắn chỉ muốn hù dọa ta thôi. Kha Văn Tú lắc đầu: Thế ngươi có trông thấy mấy người cao thủ mà cha ngươi mời tới tìm ngươi không? Ấu Lam lại hỏi: Ta trốn đằng sau tảng đá lớn, thực sự có trông thấy, tổng cộng có 3 người, trước trước sau sau, đều tiến vào sơn động bên kia, nhưng mà họ không có trở ra nữa. Ta không biết bên trong có người, có phải là tới cứu ta hay không? Kha Văn Tú nói. Diệp Chi Thu gật đầu. Cha ngươi tìm 5 người, trong đó 2 người trọng thương trở về, 2 người đã xác định là chết rồi, còn 1 người không rõ tung tích. Người mà ngươi trông thấy có lẽ là bọn hắn. Đi thôi, chúng ta qua sân động bên kia để xem thử xem thế nào. Biết Kha Văn Tú đang diễn trò, cho nên Diệp Chi Thu cũng không muốn hỏi nhiều, đề phòng một chút là được rồi. Về phần cái sân động kia thì phải xem qua mới biết được. Trước mắt chỉ có thể khẳng định rằng Kha Văn Tú muốn dẫn mình vào trong hang núi kia. Kha Văn Tú lại liên tục lắc đầu. Không, không, không. Ta sợ lắm. Ta không dám đi đâu. Không. Không cần phải sợ hãi. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Chúng ta bây giờ, để muốn ra ngoài, thì phải tìm rõ bí mật bên trong sơn động kia. Nếu không thì không cách nào ra được đâu. Diệp Chi Thu an ủi. Kha Văn Tú vẫn lắc đầu, lui về bên cạnh Âu Lam nói. Ta sợ lắm. Ta không đi vào sơn động đâu. Hay ngươi đi một mình đi. Ta sẽ chở ngươi ở đây cùng với mỹ nữ này. Nếu như ngươi không đi thì chỉ có thể ở đây một mình thôi, không cần kéo theo ta. Dù ta có ở đây thì cũng không có bản lĩnh để bảo vệ ngươi đâu. Âu Lam nói. Vẫn nên là đi cùng đi. Ta là pháp sư bắt quỷ, cho nên ta sẽ bảo vệ được ngươi. Diệp Chi Thu nhấc chân đi về phía trước. Kha Văn Tú hình như rơi vào tình huống khó xử, do dự một hồi rồi cuối cùng mới nơm nớp lo sợ đi theo phía sau lưng Diệp Chi Thu. Âu Lam trừng mắt theo bóng lưng của Kha Văn Tú đi ở cuối cùng để giám thị Kha Văn Tú. Ở nơi này, những tảng đá lộn xộn mọc lên như rừng, cao vút quái dị. Có những tảng đá cực kỳ lớn, lớn tới 2-3 trượng. Sau mấy phút đi bộ, trong đám đá hỗn loạn kia, phía trước thực sự xuất hiện một vách đá to vạn trượng. Mặt trước còn như là được cắt chỉnh tề. Dưới đáy vách đá có một cửa hang lớn giống như là một đường hầm đường sắt. Diệp Chi Thu nhìn qua cũng biết đây là một ảo trận, nhưng mà cũng không nói gì. Kha Văn Tú, chính là cửa hang trước mắt đây à? Thật ra thì Diệp Chi Thu từ bên ngoài màn sương đen, cửu cung bát quái bước ra, đã tiến vào trong ảo trận rồi. Tất cả mọi thứ trước mắt, ngoại trừ Kha Văn Tú, thì gần như đều là ảo ảnh. Nếu như Diệp Chi Thu triển khai thiên nhãn, thì có thể phá mất cái ảo trận này. Nhưng mà nếu làm như vậy, chỉ sợ bộ mặt thật của Kha Văn Tú không thể nào dễ dàng bại lộ. Nhất định phải để cô ta tiếp tục diễn kịch mới có thể biết được mục đích cuối cùng của cô ta. Đúng đúng đúng, đây chính là cái cửa hang này, Kha Văn Tú nói. Diệp Chi Thu gật đầu tiếp tục đi tới. Âu Lam đi sau lưng Kha Văn Tú giám thị chặt chẽ, phòng ngừa con này giở trò mánh khóe. Đi tới trước cửa đồng, Diệp Chi Thu dừng chân đánh giá. Cửa hang là một hình tròn rất tiêu chuẩn, có đường chính, có đường kính khoảng chừng 1 trượng. Vách động bốn phía bóng loáng như gương, thực sự giống như là được tạo ra từ công nghệ hiện đại. Có vết máu tàn mạn trên mặt đất đã ngưng tụ thành màu đen, giống như là đã qua mấy ngày. Đứng ở bên ngoài động, chỗ sâu nhất của động ngoằn ngoèo, rẽ trái rẽ phải, không biết tận cùng là ở đâu. Nhưng mà trong sơn động không hề có vật gì, càng không có bất cứ quỷ ảnh nào. Kha Văn Tú, ngươi đã tiến vào trong này chưa? Diệp Chi Thu quay đầu hỏi. Không có, ta không dám tiến vào. Kha Văn Tú lắc đầu liên tục. Đừng sợ, bây giờ chúng ta cùng nhau tiến vào. Diệp Chi Thu rút ra Sinh Nguyên kiếm, chậm rãi đi vào trong sơn động. Âu Lam tiếp tục giám sát Kha Văn Tú, đi sau lưng Diệp Chi Thu. Vừa tiến vào sơn động, Diệp Chi Thu đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bởi vì sơn động có hình tròn, bốn vách tường lại đen nhánh phát sáng, có thể phản chiếu rõ ràng bóng người. Bên trong sơn động, phảng phất bốn phương tám hướng đều là ma kính, xuất hiện các hình ảnh phản chiếu vô cùng kỳ quặc, sắc mặt sặc sỡ, không ngừng biến ảo, không ngừng xoay tròn, không làm cho người ta hoa mắt choáng váng mới là lạ. Hơn nữa, những hình ảnh phản chiếu kia sinh động như thật, giống như chuẩn bị từ trên vách đá rơi xuống. Càng kinh khủng hơn, nơi này không chỉ phản chiếu hình bóng của Diệp Chi Thu cùng Âu Lam Kha Văn Tú, mà còn có hình ảnh của Liễu Tuyết, Liễu Yên. Sư công, tại sao nơi này có thể còn có hình ảnh của sư phụ ta? Âu Lam sợ hãi hét to, ngần người ngốc nghếch. Diệp Chi Thu thiếu chút nữa cũng bị hãm vào, vội vàng quát. Âu Lam, nhanh chóng kiềm chế lại. Nơi này là một cái ma trận, có thể chiếu người mà ngươi nhung nhớ trong lòng. Tuyết Nhi từ đó đến nay chưa từng tới đây bao giờ, nên không có khả năng lưu lại hình bóng của nàng ở chỗ này. Âu Lam không tin tưởng lắm, thay đổi suy nghĩ của mình, nhớ tới Tô Chân. Quả nhiên, Tôi Chân lắc eo một cái trên vách đá, cười vẫy chào đối với Âu Lam. Âu Lam lập tức không chịu được hét lên. Sư công, không, ta không chịu được, không chịu được. Dù sao, người có đạo ảnh không đủ, không chống lại được những hình ảnh phản chiếu hỗn loạn này. Ngươi hiện ra nguyên hình, nhắm mắt lại, để ta mang theo ngươi. Diệp Chi Tu lấy lại bình tĩnh rồi nói. Âu Lam lập tức hiện ra nguyên hình hồ ly, nhảy vào trong ngực Diệp Chi Tu rồi nhắm mắt lại. Kha Văn Tú giật nảy cả mình thốt lên. Trời ơi, làm sao mỹ nữ này lại đột nhiên biến thành hồ ly? Mỹ nữ này là thần tiên, có thể biến thành các loại đồ vật khác nhau. Diệp Chi Tu cười lạnh nhạt nói. Đi thôi, Kha Văn Tú. Kha Văn Tú cũng đưa tay lên trán, làm điều bộ thống khổ. Nhưng mà ta cũng đau đầu chóng mặt hoa mắt quá. Nhìn thấy xung quanh có rất nhiều hình bóng của con người, ta không đi được. Thế vậy thì người cũng nhắm mắt lại để ta dẫn đi là được rồi. Diệp Chi Thu nói. Kha Văn Tú vội vàng nhắm mắt lại, ôm chặt lấy cánh tay Diệp Chi Thu, tựa bộ ngực của mình lên cơ thể Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu tập trung tinh thần, không nghĩ đến bất cứ thứ gì khác, tiếp tục tiến về phía trước. Nếu như nhất định phải đặt tên cho ma kính ở nơi này, thì có thể gọi nó là chiếu tâm kính. Tập hôm nay chúng ta dừng ở đây mọi người nhé. Hôm nay rất hay phải không các bạn? Không biết âm mưu thực sự đằng sau của Kha Văn Tú và bố cô ta là cái gì? Âu Lam và Diệp Chi Thu có vượt qua được cái nghịch cảnh này hay không? Có tìm được hồ tiên tại nơi này hay không? Manh mối lên trời ở nơi này như thế nào? Có rất rất nhiều câu hỏi sẽ được làm sáng tỏ qua tập ngày mai. Hải Đăng rất là mong các bạn có mặt đúng giờ để chúng ta cùng thưởng thức. Sau khi xem chuyện xong thì Hải Đăng rất là mong muốn các bạn hãy ủng hộ Hải Đăng bằng cách là bớt chút thời gian nhấn một like và để lại bình luận chữ chuyện hay ở dưới mỗi video mà Hải Đăng làm. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn. Và làm nếu được điều đó thì Hải Đăng rất rất cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.